Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1318, trở lại. Canh 2, ánh nắng tươi sáng, Sở Ly mới vừa vô thanh vô tức trở lại linh dược phố bên trong cái phòng nhỏ. Đỗ Doanh liền lại đây, nói là Tố Nữ Cung lại tới nữa rồi người. Phải ngay mặt với hắn lĩnh giáo một, hai, Đỗ Doanh ở phía trước dẫn đường. Sở Ly đi ở phía sau, hai người vô thanh vô tức không nói một lời. Sở Ly ho nhẹ một tiếng đánh vỡ yên tĩnh cùng trầm mặc. Đỗ sư tỷ, đến rồi mấy người? Đỗ Doanh ám thư một hơi, vội hỏi, hai cái, chỉ có hai cái. Sở Ly trong thanh âm lộ ra thất vọng. Đỗ Doanh nói, là Mai cô nương các nàng sư thúc. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Tuy nói tuổi cùng võ công cũng không phải là nhất định tương quan, nhưng đa số dưới tình hình, lớn tuổi tu vi sẽ càng hơn. Tố Nữ Cung đời trước đệ tử chắc chắn sẽ không là tên soàng xĩnh. Câu nói này qua đi, giữa hai người không khí lúng túng loại bỏ. Sở Ly tùy ý hỏi thăm một ít tin tức. Lý Tinh Hà có ở đó không? Vừa qua khỏi đến, vẻ mặt vội vã, sắc mặt cũng khó coi. Muốn gặp sư đệ ngươi, muốn gặp ta. Sở Ly nhíu nhíu mày, cái này Lý Tinh Hà thông minh hơn người, khẳng định là hoài nghi đến trên người mình. Có điều đáng tiếc chính mình lúc trước đã thiết yểm hộ, cố ý bị thương. Hai người dưới chân phiêu phiêu, thời gian nói mấy câu đã đến quang minh ngoài điện. Đỗ Doanh mang theo hắn trực tiếp tiến vào điện. Trong đại điện ngoại trừ ngồi ở án sau Tôn Minh Nguyệt cùng Mai Xuân bốn nữ cùng Lý Tinh Hà ở ngoài, còn có hai cái khuôn mặt đẹp mùa hoa phụ nhân, lẳng lặng tao nhã ngồi ở ghế thái sư bên trong. Một cái nhíu mày một nụ cười tỏa ra cảm động phong tình. Một trứng ngỗng mặt, nhẵn nhụi như tuyết, tựa như cười mà không phải cười thời khắc lê qua nhợt nhạt, ôn nhu dễ thân. Khác một nữ tử mặt trái xoan, mắt hạnh đào quay hàm, nhưng biểu hiện lãnh đạm không thích nói chuyện. Thánh nữ, Sở Ly ôm quyền thi lễ. Tôn Minh Nguyệt vung vung tay. Này hai vị là Tố Nữ Cung Hạ Nhu, Hạ Hiểu hai vị tiền bối. Hạ tiền bối, hắn chính là chúng ta Pháp Vương Triệu Đại Hà. Sở Ly trùng hai khuôn mặt đẹp nữ tử ôm quyền hành lễ. Triệu Đại Hà gặp hai vị tiền bối, không dám nhận. Hai nữ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ôn nhu nữ tử khẽ cười một tiếng, nghe nói Triệu Pháp Vương ngươi thắng rồi Mai Xuân các nàng bốn cái. Sở Ly mỉm cười gật đầu, may mắn thắng một chiêu nửa thức, có thể thắng được Mai Xuân bốn cái, không hổ là Thánh giáo Pháp Vương. Ôn nhu nữ tử khinh gật đầu, Quang Minh Thánh giáo quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hạ Nhu tiền bối quá khen. Tôn Minh Nguyệt nói, Hạ Nhu đạo, hai vị Pháp Vương đều trẻ tuổi như vậy, đây là hưng thịnh dấu hiệu, sao không thật đáng mừng. Tôn Minh Nguyệt cười lắc đầu. Hạ Nhu đạo, như vậy thôi, ta cùng Triệu Pháp Vương luận bàn hai chiêu, lĩnh giáo một hồi Đại Quang Minh kiếm pháp. Hạ Nhu tiền bối. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, vẫn là quên đi. Mai Xuân cũng lắc đầu nói, sư thúc, nghe thánh nữ đi. Hạ Nhu quay đầu nhìn về phía Mai Xuân. Mai Xuân nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Nhu bật cười, ngươi là nói ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Mai Xuân bất đắc dĩ gật đầu. Hạ Nhu khanh khách cười lên, khác nào chuông bạc trên không trung bồng bềnh, dễ nghe đãng hồn. Vẫn thanh mặt lạnh bàng Hạ Hiểu lắc đầu nói, tiểu Xuân, ngươi biết mình đang nói gì đấy. Mai Xuân khẽ thở dài một cái, trầm mặc không nói thêm nữa. Biết nhiều lời vô ích, các nàng cùng Sở Ly từng giao thủ, cũng được quá hai vị sư thúc chỉ điểm. Biết hai người nội tình, chỉ luận kiếm pháp chi tinh diệu, hai vị sư thúc đều không phải Triệu Đại Hà đối thủ. Hai người cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể thành. Hạ Nhu cười duyên nói, lúc này ta còn thực sự yếu lĩnh giáo một hồi, có thể làm cho tiểu Xuân như vậy tâm phục khẩu phục, nhất định là kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Ta có thể ngứa tay đến mức rất a. Đến đây đi. Lý Tinh Hà vội hỏi, Hạ tiền bối chờ. Hắn dĩ nhiên thay đổi một thân áo lam, thanh thanh thoải mái thoải mái. Thương bên trái cánh tay, bị rộng lớn quần áo che lại không nhìn ra. Hạ Nhu bất mãn trừng mắt về phía hắn. Lý Tinh Hà bận bịu cười nói, theo ta được biết, Triệu huynh đệ bị thương. Ồ, Hạ Nhu kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, trên dưới đánh giá một chút cười nói, không nhìn ra nha. Sở Ly nói, đa tạ Lý công tử quan tâm, ta vẫn ở vận công chữa thương, hiện tại đã khôi phục khỏi hẳn. Lý Tinh Hà cười nói, Triệu huynh đệ tuyệt đối không nên cậy mạnh, thật muốn mang thương động thủ, đó là đối với Hạ tiền bối bất kính. Hạ Nhu gật gật đầu nói, xác thực không cần như vậy. Sở Ly cười híp mắt nói, Lý công tử tới xem một chút làm sao? Được, Lý Tinh Hà không chậm trễ chút nào đi tới gần, lấy tay chụp hướng về Sở Ly thủ đoạn. Sở Ly thôi thúc đại quang minh quyết, nội lực sôi trào mãnh liệt, như giang như hà, xoay tay tạo thành nắm đấm. Lý Tinh Hà bận bịu thu chỉ hóa thành trưởng, tiểu thiên tinh trưởng lực thôi thúc. Ầm, hai người quần áo phần phật run run, như gió to quát đến. Một luồng bá đạo đường hoàng nội lực tiến vào cổ tay hắn, sôi trào mãnh liệt suy nghĩ tiến vào hắn kinh mạch. Tiểu thiên tinh trưởng lực liều mạng chống cự, này luồng nội lực kéo dài không dứt, thật giống vô cùng vô tận. Sở Ly một quyền một trưởng kết hợp lại, không nhúc nhích đứng không xa rời nhau, chỉ có quần áo bay phần phật, đã tranh tài nổi lên nội lực. Bá đạo đường hoàng nội lực chậm rãi đẩy mạnh, một tấc đẩy mạnh, chậm chậm mà kiên quyết, không cách nào ngăn cản. Chậm rãi từ thủ đoạn đến khuỷu tay, lại tới vai, liền muốn đạt đến ngũ tạng lục phủ. Sở Ly bỗng nhiên tùng quyền lùi về sau, tựa như cười mà không phải cười nói, Lý công tử, ta nhưng là bị thương. Lý Tinh Hà ám thở một hơi, lại chậm một lúc chính mình liền phải bị thương. Hắn cười cười, quả nhiên khỏi hẳn, xem ra lúc trước chỉ là tiểu thương. Sở Ly lắc lắc đầu nói, Lý công tử đối với ta quan tâm như vậy, thực sự thụ sủng nhược kinh. Hắn nhìn về phía Hạ Nhu, Hạ tiền bối, xin mời, xem kiếm. Hạ Nhu bên hông trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, người cùng kiếm hợp nhất, không trung lưu lại một mảnh bóng trắng chưa tán. Mũi kiếm đã đâm đến Sở Ly ngực, Sở Ly bên hông một vệt hào quang bay lên, sáng lóa khác nào một đạo liệt dương rơi rụng trước mặt. Dĩ nhiên không mở mắt ra được. Leng keng, mọi người chỉ nghe được mấy đạo thanh tiếng hót bên trong. Rừng rực ánh mặt trời bỗng nhiên tiêu tan, mọi người con mắt có chốc lát mù. Chờ mở mắt ra, Sở Ly đã lùi về sau một bước, trường kiếm trở vào bao, Hạ Nhu kiếm cũng đưa về bên trong vỏ. Khá lắm đại quang minh kiếm pháp. Hạ Nhu nhìn chằm chằm Sở Ly hai mắt, hừ nói, ngươi là lưu thủ chứ? Sở Ly mỉm cười, Hạ tiền bối kiếm pháp hơn người, ta sao dám lưu thủ? Hừ, giảo hoạt. Hạ Nhu lườm hắn một cái hừ nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại, ngươi có thể duy trì hòa nhau, xác thực kiếm pháp chắc tuyệt, ta không bằng. Sở Ly cười lắc đầu không nói thêm nữa. Hạ Hiểu nhíu mày nhìn hắn, đại quang minh kiếm pháp, nàng nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, các ngươi đại quang minh kiếm pháp lợi hại như vậy. Tôn Minh Nguyệt nói, ta không am hiểu kiếm pháp, nhưng đại quang minh kiếm pháp xác thực uy lực kinh người, không kém đại quang minh thần quyền, cũng thật là coi khinh các ngươi quang minh thánh giáo. Hạ Hiểu lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nói, nhưng đại quang minh kiếm tu luyện gian nan, rất ít người đi luyện, Triệu Pháp Vương chính là kỳ tài, mới luyện thành như vậy kiếm pháp, như vậy kỳ tài xác thực hiếm thấy. Đáng tiếc chúng ta là Tố Nữ Cung, không thu nam đệ tử, nếu không thì vẫn đúng là muốn đem Triệu Pháp Vương đào được trong tông môn. Hạ Nhu yên nhiên cười, nói, có điều chỉ có chúng ta những người này có thể không ngăn được huyết thần giáo trả thù. Các ngươi trăm tuổi trở lên đệ tử có bao nhiêu? 52 cái. Tôn Minh Nguyệt nói, à, không sai. Hạ Nhu khẽ cười nói, không hổ là bốn đại tông môn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.